Âm nhân tế, chương 609, 609, thi cốt của Tuyết Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Đảm, Kỳ Lân Lệ, Tổ Quy Giáp Lão Hà, người nói Long Tâm Châu rốt cuộc trông như thế nào? Ta hỏi, bởi vì ta nhớ tới hạt châu vừa rồi ta từ trong Long Nha thu được. Ta thậm chí còn nghĩ, nó có thể chính là Long Tâm Châu hay không? Long Tâm Châu, cái này... Ta cũng chỉ nghe sư phụ ta nói qua mà thôi, cũng không có chân chính gặp qua a. Nhưng mà, trong truyền thuyết, Long có nội nguyên, gọi là Long Nguyên. Long Nguyên là hạch tâm của chân Long pháp lực, nhưng mà, chỉ có Long Nguyên, nhiều nhất chỉ có thể xưng là Giao Long, mà không thể tính là Long chân chính. Lúc chúng ta ở thành Sám Sơn, Hà Thanh Long hóa Long, thành Thanh Long, hắn là xà hóa Long, mặc dù cũng bị trở thành rồng. Nhưng hắn thủy chung không thể được xưng là chân long, bởi vì, hắn thiếu một thứ. Chỉ cần độ kiếp hóa long, vô luận là hình thành như thế nào, đều sẽ có long nguyên. Nhưng mà, chỉ có chân long có long châu, đây là chân long tượng trưng, những hóa long khác đều chỉ có thể dựa vào cơ duyên cực mạnh mới có thể thai nghén ra long châu. Phượng Hoàng có thể tắm lửa mà sống lại, nhưng mà, long không có bản lĩnh này, mặc dù chân long cũng không được. Bất quá, sau khi chân long chết, sẽ lưu lại trong thi hài của hắn một viên long tâm châu hội tụ long châu cùng long nguyên lực. Loại hạt châu này, ẩn chứa sinh cơ cực mạnh, có người tạo hóa hay không? Không thể có được, hắn vừa nói xong, ta lấy hạt ra khỏi túi của ta. Căn cứ theo lời Hà Thanh nói, cây châu này, 1989 chính là long tâm châu. Mẹ kiếp, ngươi lấy đâu vậy? Hà Thanh trừng như mắt châu, vừa rồi nhặt được. Ngươi xem xuống, đây rốt cuộc là có phải Long Tâm Châu hay không? Nếu như là như vậy, Tuyết Trần liền có cứu. Ta nói, không nghĩ tới ta lại trong lúc vô ý chiếm được thứ này, vừa lúc có thể cứu Tuyết Trần. Đây là tạo hóa của ta, tự nhiên cũng là tạo hóa của Tuyết Trần. Trong lòng ta không khỏi kích động. Đúng vậy, Hà Thanh nói, hắn cẩn thận cầm lấy hạt châu trong lòng bàn tay ta, cẩn thận quan sát, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, rầm rầm một tấm, hắn nói. Ta để lại một tấm ảnh, sau này thuận tiện ra ngoài giả vờ. Không chỉ ta, mà ngay cả Hắc Hổ cùng Hồng Sư, cũng đều là vẻ mặt hắc tuyến. Không nghĩ tới, tại thời điểm này, Hà Thanh còn có tâm tư chụp ảnh. Bất quá, nghĩ lại, ta liền hiểu được, Hà Thanh chỉ có đủ nắm chắc, thập phần thả lòng thời điểm, mới có thể đùa như vậy. Chụp ảnh xong, thu hồi điện thoại di động. Hắn không dừng lại, trực tiếp bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Hà Thanh lấy tướng khí không chế Long Tâm Châu, dần dần, Long Tâm Châu tản mát ra bạch quang chói mắt. Có chút giống Dạ Minh Châu trong truyền thuyết, có thể cảm giác được, trong đó ẩn chứa long khí cực mạnh. Đây là chân long chi khí, so với long khí trước kia nhìn thấy, cường hãn hơn rất nhiều. Thiên hạ tổ long quy côn luân, nơi này quả nhiên là một địa phương có tạo hóa. Hà Thanh kích động nói. Thế nhưng, lời này của hắn vừa nói xong, Long Tâm Châu liền phát ra một loại ánh sáng cực mạnh, ầm ầm một tiếng, trực tiếp đem tướng khí của Hà Thanh chấn động, ngay cả chính Hà Thanh cũng bị chấn đến liên tục lui về phía sau vài bước. Ánh sáng trắng chói mắt, đâm chúng ta hầu như không thể mở mắt. Hà Thanh muốn tiếp tục nắm trong tay Long Tâm Châu, đi cứu Tuyết Trần, nhưng mà, hắn hoàn toàn không khống chế được. Tướng khí của Hà Thanh tuy rằng cường hãn, nhưng đối với Long Tâm Châu không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tâm Châu mang theo hào quang, ở trong huyệt động này nhảy nhót chung quanh. Tiểu tử kia, cẩn thận một chút, đừng để nó chạy. Hà Thanh nói, ta lập tức cảm giác khí tức Long Tâm Châu, dùng hình ý thuật xuất hiện bên cạnh Long Tâm Châu, một phen bắt lấy nó. Khi ta hái được Long Tâm Châu, nó lập tức không còn loại quang mang chói mắt vừa rồi. Hơn nữa, nằm ở trong lòng bàn tay ta, hoàn toàn bất động. Có vẻ như nó không khác gì một viên ngọc trai khổng lồ. Mẹ kiếp, nghe lời như vậy, Hà Thanh nghi hoặc, ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó có linh tính, nhất định là sợ ngươi. Như vậy, tiểu tử kia, ngươi đến không chê nó, ta đang thi pháp. Hà Thanh nói như vậy, ta gật đầu, sau đó, ta triển khai tay phải, Hà Thanh bắt đầu nắm ngón quyết, tướng khí bắt đầu trải ra. Thế nhưng, tướng khí chỉ cần tới gần Long Tâm Châu, sẽ bị xua tan, tướng thuật của Hà Thanh, đối với hạt châu này hoàn toàn không có tác dụng gì. Tiểu tử kia, ta phỏng chừng thứ này có linh tính, không nghe lời ta nói. Ngươi nói với nó, chúng ta cũng không phải dùng nó làm chuyện xấu. Ngươi phỏng chừng có thể lý giải. Hà Thanh nói chuyện với một hạt châu. Ta ngạc nhiên nói, đúng vậy, ngươi thử xem một chút, ta cũng không có biện pháp nào khác. Hà Thanh vẻ mặt chua xót nói, được rồi, ta thử xem. Ta chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm hạt châu kia, ta phát hiện, khi ta tới gần, hạt châu kia lập tức rời xa ta, nhưng lại không dám từ trong lòng bàn tay ta đi ra ngoài, dừng lại ở mép bàn tay, thậm chí còn chậm rãi run rẩy. Nó sợ ta sao? Điều này, quả nhiên là có linh tính, ta nhìn chằm chằm vào nó, một số không được tự nhiên nói. Ngươi không cần phải sợ ta sẽ không phá hủy ngươi. Bạn của ta bị trọng thương, cần ngươi cho hắn đủ sức sống, còn hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc, ở tiếp theo nhất định cảm kích vô cùng. Tiểu tử kia, lại uy hiếp nó hai câu, Hà Thanh nhắc nhở. Sao lại uy hiếp, ta hỏi, không được thì hủy nó. Hà Thanh thấp giọng nói, tốt, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ hủy ngươi, đem ngươi ném nát vụn, nếu không ngã vỡ, ta liền dùng xích viêm chi hỏa thiêu ngươi, tóm lại, ngươi hiểu được. Ta nói, dứt lời, hạt châu kia lại bắt đầu run rẩy. Ta cầm hạt châu, ý bảo Hà Thanh lập tức bắt đầu thi pháp, thế nhưng, lần này thử một chút, vẫn là không được. Hà Thanh nói chính là chủ ý, ta cũng không thể thật sự đem long tâm châu hủy đi. Nếu nó thực sự thuộc linh, nó chắc chắn không sợ ta hủy hoại nó. Nó cũng hiểu rằng ta sẽ lấy nó để cứu người. Đúng lúc này, Tuyết Trần bên kia đột nhiên có một chút phản ứng. Hắn vẫn còn nằm trên mặt đất, đột nhiên, ngay lập tức ngồi dậy. Quanh người hắn tản ra một loại khí tức, cái loại khí tức này cực kỳ cường thịnh. Bên này Hà Thanh sửng sốt, tựa hồ là lập tức suy nghĩ rõ cái gì. Hắn sải bước xông qua, ngưng tụ một luồng tương khí, hướng về phía sau lưng Tuyết Trần liền đánh tới. Phanh phanh vài tiếng, Tuyết Trần phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời, quanh thân Tuyết Trần xuất hiện một loại khí tức giống như mây mù, sạch sẽ thuần khiết, mà không phải lạnh như băng. Loại khí tức này, lại rất giống long khí. Lão Hà, đây là tình huống gì? Ta hỏi, mẹ nó, ban đầu như vậy, tiểu tử kia, tình huống của lão Tuyết không khác gì ta. Hắn vẫn tu luyện đạo thuật. Tuy rằng đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng mà, cũng bởi vì điều này, loại chân long khí này trong cơ thể hắn bị áp chế, mà vẫn không có bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng là bởi vì, trên người hắn trời sinh đã thiếu một thứ, cùng linh căn ta giống nhau. Hiện tại trên người hắn xuất hiện loại khí tức này, tuyệt đối chính là chân long chi khí, thật không nghĩ tới, kiếp trước của lão Tuyết có thể là một con rồng, thậm chí là một con chân long. Ta phỏng chừng, trước khi hắn trải qua 6 đạo luân hồi, đã đem long tâm châu của mình lưu lại trong thi cốt. Bởi vậy, tiểu tử kia, ngươi vừa gặp phải, chỉ sợ chính là kiếp trước của lão Tuyết a, Hà Thanh kích động nói. Nói cách khác, ta vừa rồi hủy diệt thi cốt kiếp trước của Tuyết Trần. Không thể cầu huyết như vậy chứ, ta nói, trên thực tế, chính là cầu huyết như vậy, ngươi cẩn thận kiểm tra một chút. Loại khí tức này trong cơ thể Tuyết Trần, cùng khí tức long tâm châu trên tay ngươi, dựa chung nó, có phải có liên hệ nào đó hay không? Hai loại khí tức, có phải giống nhau hay không? Hà Thanh hạ thấp thanh âm, để cho ta cảm giác. Thật ra, ta đã nhận ra nó. Hơn nữa, khi ta cầm long tâm châu, khoảng cách Tuyết Trần đủ gần, khí tức trên long tâm châu cùng khí tức trong cơ thể Tuyết Trần bắt đầu xuất hiện trao đổi. Chân long khí tinh khiết chậm rãi chảy xuôi. Giống như tiên vụ trên núi vậy. Sau đó, trên viên long tâm châu trong lòng bàn tay ta, bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Nó giống như một quả trứng, tại thời điểm này, những thứ bên trong sẽ được ấp. Long tâm châu theo loại khí tức này tương tác, dần dần lơ lửng lên. Thân thể Tuyết Trần cũng dần dần phiêu phù lên. Long tâm châu nứt ra, bạch quang bên trong càng lúc càng chói mắt, chúng ta không thể không lui về phía sau vài bước. Rất nhanh, đạo bạch quang kia xuất hiện trên đỉnh đầu Tuyết Trần, phạm vi bạch quang cũng đang mở rộng, loại bạch quang này, tựa hồ cùng khí tức trong cơ thể Tuyết Trần, hoàn toàn dung hợp thành một thể. Bạch khí giống như đạo khí, vận chuyển quanh thân Tuyết Trần, thân thể Tuyết Trần cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hồi phục. Hơi thở của mình, mạch của mình, kinh lạc toàn thân hắn, còn có hồn phách của hắn, hết thảy đều đang hồi phục. Ngay cả vết thương trên người hắn cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khép lại. Đây chính là sinh cơ Long Tâm Châu mang đến, dĩ nhiên cường đại như thế. Hắc Hổ cùng Hồng Sư tuy rằng so với quỷ vật bình thường lợi hại hơn rất nhiều, nhưng mà chúng nó cũng chỉ là quỷ vật mà thôi. Cho nên, khi gặp phải long khí cường đại như vậy, theo bản năng tránh né, chúng nó đều trở lại trong răng chó. Tất cả hắc ảnh tà sát, cũng giống nhau, đều chui vào trong phủ văn cốt. Phủ văn cốt nhiều hơn rất nhiều phân lượng, xem ra, chúng nó trở nên mạnh hơn rất nhiều. Mọi thứ đều yên tĩnh ở đây, ta cùng Hà Thanh, đều đang nhìn Tuyết Trần, chờ hắn hồi phục. Trên mặt Hà Thanh, lộ ra mỉm cười, hắn nói. Tiểu tử kia, ta cảm thấy ngươi chính là phúc tinh của chúng ta. Hắn đột nhiên nói một câu như vậy, làm cho ta có chút hổ thẹn. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế, ta mang đến cho bọn họ tai nạn, cho tới bây giờ đều không ít. Thế nhưng, Hà Thanh, Tuyết Trần, Ân Đắc Thủy bọn họ, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhớ những thứ này. Tựa như Hà Thanh nói, mặc dù như vậy, bọn họ cũng cảm thấy, ta là phúc tinh của bọn họ. Có lẽ, đây chính là bạn. Cách chương.